Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 322, đẹp đẽ tình yêu, sẽ nhanh chết hạ, góc truyện audio.com, Hồng Phóng cái này vừa quát Hạ Hầu Hồng nguyên bản bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, nhất thời thanh tỉnh trở về. Không thể gây tổn thương cho cùng bằng không hạ đế nếu như biết tình thế biết càng nghiêm trọng hơn. Hạ Hầu Hồng bị như thế một răn dậy, nguyên lực trên đường gắng gượng thu hồi lại. Một cái Rotten Tomato công bằng nện ở trên mặt của hắn, ngay sau đó, lại là một cái trứng thối ở giữa ót của hắn, nhất thời đỏ hoàng, túi chua, đâu chỗ này tách tách không rõ thành một đoàn. Hạ Hầu Hồng tức giận đến gân xanh như từng cái con run nhỏ tựa như, nhưng hắn lại không tiện phát tác. Thấy Hạ Hầu Hồng không có tiếp tục động thủ, gây thành đại họa, Hồng Phóng thở phào một cái, có thể là mi tâm của hắn, thủy chung là thật chặt vặn cùng một chỗ. Trận này trò khôi hài, rất hiển nhiên là có người có ý định an bài. Đến tột cùng là ai? Hồng Phóng mâu quang tối sầm lại, ánh mắt chợt lưu ý đến một bên trong quán trà. Chỉ thấy trong quán trà, đang ngồi Diệp Lăng Nguyệt. Lưu ý đến Hồng Phóng chú ý tới nơi đây, Diệp Lăng Nguyệt giơ lên trong tay chén trà, hướng Hồng Phóng cử nâng chén một dạng. Chết tiệt, quả nhiên là nàng. Hồng Phóng có loại hộc máu xung động, cũng biết Diệp Lăng Nguyệt tiểu tiện nhân kia không biết từ bỏ ý đồ. Phu quân, phụ thân, ngươi làm sao? Chư Cát Nhu cùng Hồng Ngọc Oánh thấy Hồng Phóng thần tình không đúng, đều quan tâm hỏi thăm. Không có gì, ta không có ở đây, trận này trong, các ngươi vạn sự phải cẩn thận. Hồng Phóng thu tầm mắt lại, mới vừa căn dặn hết ái thê cùng nữ nhi. Đau quá, Hồng Ngọc Oánh bỗng nhiên kêu một tiếng, ai u, Chư Cát Nhu cũng kêu một tiếng. Làm sao, Hồng Phóng còn chưa hỏi xong, chợt bên tai một trận tiếng gió, hắn đổ tay vồ một cái, trong tay nhiều một viên bóp vỡ vỏ của quả có vỏ cứng đào. Người nào, dám ám toán mệnh quan triều đình, Hồng Phóng tức giận, Hạ Hầu Hồng bị đập ngược lại cũng dễ nói, ai bảo hắn làm này chuyện người không thấy được, lại là người nào, dám ám toán hắn và thê nữ của hắn. Hồng Phóng bốn phía liếc một vòng, trong đám người không có bất kỳ dị động. Ai nha, Hồng Ngọc Oánh lại hét lên một tiếng, lúc này đây, nàng bị một viên đạn sắt một dạng cho đập trúng, cái ót ngay lập tức sẽ nhiều một cái túi lớn. Chư Cát Nhu cũng kêu thảm một tiếng, lỗ mũi của nàng, bị một viên tảng đá cho đập trúng. Chớp mắt một cái trong, từ nhiều cái phương hướng, bay ra số lớn tảng đá cùng đạn sắt một dạng, Hồng Phóng ngược lại vẫn được, phản ứng của hắn lực mẫn với thường nhân, một tay vừa tiếp xúc với một cái phê chuẩn, có thể Chư Cát Nhu cùng Hồng Ngọc Oánh sẽ không có may mắn như vậy, hai mẹ con bị đập phải không ngừng kêu to, mặt mũi bầm dập, rất là chật vật. Lập tức đưa đến phu nhân và tiểu thư trở lại. Hồng Phóng nổ từ trong lòng với, nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi chỗ ở trà lâu, chỉ thấy hai nàng uống trà uống rất tốt, rõ ràng thì không phải là các nàng ra tay. Hiu lại có vật gì, bay tới. Hồng Phóng đã hoàn toàn bị làm tức giận, hắn đổ vung tay lên, đem ám khí nắm trong tay. Mềm nhũn, còn có một cổ khác thường mùi thúi, Hồng Phóng cúi đầu vừa nhìn. Trong tay cư nhiên chảo ngâm nóng hổi. Chi Nha tương đương tại đường phố trong một góc khác ăn vụng một viên ẩn hình đan, tiểu chi yêu ôm lấy cái bụng, cười trên mặt đất trực đà cồn. Tại bên cạnh của nó, bày đặt một cái túi nhỏ, bên trong chất. Góc truyện audio.com, đầy tảng đá A Thiết hòn đàn. Còn như khiến Hồng Phóng chúng chiêu ngâm béo phệ chính là tiểu chi yêu tự sàn tự dùng. Chi Nha tương đương, đẹp đẽ tình yêu, chết mau, không tìm đường chết sẽ không phải chết a, cho các ngươi toàn ra khi dễ lão đại nhà ta, cặn bã nam móc đệ tam. Đóng ngoặc đơn, ngồi ở trong quán trà Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến Hồng Phóng trong tay cầm lấy một trận tiểu chi yêu béo phệ lúc khóe miệng nhịn không được liền đầu đầu. Nàng hãy nói đi, làm sao sáng sớm tiểu chi yêu tiểu gia hỏa kia sẽ không cách nhìn, nguyên lai là chuẩn bị hoàn toàn mới tống biệt nghi thức đi. Nhìn khuôn mặt so đấu béo phệ còn thúi dáng dấp, Lam Thải Nhi rốt cục nhịn không được cười ha hả. Cười ngạo ta, Lăng Nguyệt, ta bây giờ thật hối hận không có lôi kéo phụ thân cùng đi. Ta trở lại nhất định phải đem cảnh tượng này nói cho phụ thân, hắn một vui vẻ, nhất định có thể nhiều uống một vò rượu. Chỉ tiếc Diệp Di không ở, bằng không, nàng nhất định cũng thấy vậy rất là vui sướng. Lam Thải Nhi trong lòng, được kêu là một cái hết giận a. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lăng Nguyệt, quả nhiên vừa nhắc tới Diệp Di, Diệp Lăng Nguyệt thần tình liền phát sinh một chút biến hóa, Lam Thải Nhi thầm mắng trong lòng bản thân, thực sự là na hồ bất khai đề na hồ. Không biết mẫu thân có hay không cũng tới tham quan trận này tiễn đưa. Lại nói tiếp mẫu thân từ theo Vũ Hầu phía sau, vẫn tin tức hoàn toàn không có. Diệp Lăng Nguyệt tự mình lẩm bẩm, không nói những thứ này không vui sự tình, người xem, Phượng Vương đến. Lam Thải Nhi chứng kiến Phượng Sân mang theo Đao Nô đi tới, vội vã chào hỏi Phượng Sân qua đây. Tây Trinh đại quân đại đội ngũ, đã ra khỏi thành, trên đường phố cũng an tĩnh, trên mặt đất chỉ để lại một ít lạn thái diệp cùng toái trứng gà. Phượng Sân lúc tới, khi thấy Diệp Lăng Nguyệt khẽ cau mày dáng dấp. Hắn nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ nghĩ đến chuyện gì không vui, Phượng Sân có loại xung động đi ra phía trước vuốt lên hắn nhíu nhíu chặt chân mày. Lúc này, nàng bỗng nhiên quay mặt lại, chứng kiến Phượng Sân một khắc kia, mặt mày của nàng giãn ra, Phượng Sân nhịp tim lậu nhảy vỗ, trong lòng có loại khác thường tình cảm đang nhanh chóng lan tràn ra. Khi nào thì bắt đầu, hắn một cái nhăn mày một tiếng cười, đều tác động tâm thần của hắn. Phượng Sân, Vân Tầm đã ấp trứng đi ra. Diệp Lăng Nguyệt hôm nay tìm Phượng Sân đến, chính là vì thương lượng Vân Tầm chuyện. Chính như nàng trước sớm đoán như vậy, tại đại lục địa phương khác rất khó nuôi trồng Vân Tầm, tại Hồng Mông Thiên Lý, mọc tốt bất quá là một tháng kế tiếp, nó liền phá kén thành trùng, không chỉ có như vậy, hoàn thành công phun tơ thành kén. Dĩ nhiên ấp trứng thành công. Phượng Sân biết được tin tức này lúc cũng không khỏi kinh ngạc, dù sao Diệp Lăng Nguyệt lấy đi Vân Tầm, bất quá là hơn một tháng thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, không khỏi quá bất khả tư nghị. Một cái hộp nhỏ, đặt ở Phượng Sân trước mặt của trong hộp là một đầu dài phải đầy đủ lớn bằng ngón cái Vân Tầm, nó hai bên trái phải còn có một cái tầm ti kén. Phượng Sân cùng Đao Nô vừa nhìn, thần tình đều thận trọng. Nhất là Phượng Sân, hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là thượng đẳng nhất vân sợi kỳ thành sắc sánh được Bắc Thanh xuất sắc nhất sư phụ nuôi chồng đi ra Vân Tầm. Thế nào, Phượng Sân, kể từ đó ta có tư cách cùng ngươi kết phường kinh thương chứ? Diệp Lăng Nguyệt lưu ý Phượng Sân thần. Góc truyện audio.com, tình, từ ngưng trọng đến thỏa mãn, rồi đến kinh hỉ, Phượng Sân không phải không thừa nhận Diệp Lăng Nguyệt vị bằng hữu kia nuôi chồng tài nghệ ở trên đại lục số 1. Lăng Nguyệt, ngươi vị bằng hữu kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phượng Sân không khỏi đối với vị kia nuôi chồng đại sư sinh ra vài phần hiếu kỳ đến. Cái này hả, Phượng Sân, ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể vỗ ngực cam đoan, nàng là một tuyệt đối người đáng giá tín nhiệm. Diệp Lăng Nguyệt cũng không thể nói cho Phượng Sân, mình chính là cái kia nuôi chồng đại sư đi. Phượng Sân nghĩ Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt chợt liền gật đầu. Cũng được, nếu là ngươi người tin cẩn, vậy chính là ta người tín nhiệm. Chiếu chúng ta trước sớm ước định từ nay về sau, đại hạ Bắc Thanh Vân Cầm tiêu thụ liền về ngươi. Ta mấy ngày nữa, đang muốn trở về một chuyến Bắc Thanh, chờ ta trở lại lúc ta sẽ dẫn một nhóm Bắc Thanh công nhân qua đây, ngược lại lúc ngươi có thể tại Bắc Thanh đại quy mô sinh sản Bắc Thanh Vân Cầm, dựa theo ước định của chúng ta tiêu thụ đoạt được, Phượng Phủ cùng ngươi, một người phải phân nửa. Phượng Sân điều kiện cũng rất thị công đạo, là tiêu chuẩn Phượng Phủ quy củ làm việc. Cách chương.